Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 39 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đặt lịch với Dương Long, Phan Lâm đã đến bệnh viện dưỡng lão để điều trị theo dõi cho Trịnh Nam Thiên. Với phương pháp châm cứu và điều trị bằng thuốc của Phan Lâm, Trịnh Nam Thiên đã khỏe lại. Mọi người đều vui mừng. Đặc biệt là khi vài ông chủ lớn từ các vùng khác nghe tin, họ vội vã mang người chạy đến để thăm vị chiến thần này. Vẻ mặt ai cũng đầy phấn khích. Tuy nhiên, Trịnh Nam Thiên yêu cầu mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật. Rõ ràng trong lòng ông ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phản công. Nếu tin tức về sự hồi phục của ông ta bị dò dỉ, điều đó sẽ rất tệ cho ông ta. Quần tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn. Hơn nữa, ông ta từ khi bị thương càng ngày càng hung hãn. Làm sao có thể không muốn đánh cho đối phương phải thê thảm chứ? Phan Lâm, cậu chính là quý nhân của chúng tôi. Một người đàn ông mặc quân phục có ngôi sao trên vai bước tới, nắm chặt tay của Phan Lâm. Không có gì đâu. Ông khách sáo rồi. Phan Lâm cười nhẹ. Phan Lâm, tối nay cậu đến đây ăn cơm đi. Chúng ta uống vài ly. Trịnh Nam Thiên cười nói. Không cần đâu, tướng quân. Tôi có chuyện phải làm. Phan Lâm cười nói. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên rung lên. Phan Lâm lấy điện thoại ra, liếc nhìn số hiển thị trên màn hình, nhíu mày. Đây là cuộc gọi của nhà họ Phan. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Phan Lâm cười nói với mọi người. Không sao, cậu cứ nghe đi. Trịnh Nam Thiên mỉm cười, Phan Lâm nhấn nút nghe. Trong giây tiếp theo, có một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên trong điện thoại. Phan Lâm, anh có nên cho tôi một lời giải thích không? Tôi cần giải thích cái gì đây? Phan Lâm đáp. Mặc dù anh nói rất bình tĩnh, nhưng mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động, đều đồng loạt nhìn anh. Những lời nói của Phan Lâm được coi như khiến cho những người ở đầu dây bên kia phát cáu. Giọng của ông ta càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, nói một cách không khách sáo. Chúng tôi yêu cầu anh liên hệ với Lâm Thần Y ở Giang Thành. Tại sao anh không làm? Tại sao anh không cho chúng tôi câu trả lời chứ? Tại sao anh lại coi lời nói của chúng tôi như gió thoảng bên tai sao? Tôi nhớ tôi chưa từng hứa sẽ giúp ông liên hệ với Lâm Thần Y. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh nói cái gì? Giọng điệu của người đàn ông lập tức cao lên. Lúc đầu ông gọi cho tôi chỉ nói một câu như vậy mà đã cúp máy. Hình như không nghe ra ý tứ của tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy thì ý của anh là gì đây? Người đàn ông ngưng giọng. Tôi không làm được. Phan Lâm nói thẳng. Người đàn ông không nói gì. Tuy rằng tôi, Phan Lâm, là tên phế vật, nhưng vẫn không thể đưa vợ mình cho người khác để tăng địa vị. Có thể ông biết rất rõ. Phan Lâm lại nói. Vừa nói xong, người bên kia điện thoại liền cười thành tiếng. Mày chỉ là một thằng con hoang, là một thằng phế vật. Nếu không phải do mẹ mày sắp đặt để cưới một cô vợ xinh đẹp, mày nghĩ mình có thể có cơ hội như ngày hôm nay không? Đừng nói nhảm nữa. 3 ngày nữa, hãy cho tao một câu trả lời. Đây là cơ hội cuối cùng của mày. Nếu không, nắm bắt tốt, mày sẽ mất đi tất cả. Mày tin tao đi, vì mày biết thủ đoạn của nhà họ Phan thế nào rồi đấy. Nói xong, người đó cúp điện thoại, hình như cũng lười nói nhảm với Phan Lâm. Phan Lâm liếc nhìn điện thoại, cười lạnh. Phan Lâm, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Trịnh Nam Thiên cau mày hỏi. Mặc dù không biết nội dung cụ thể, nhưng xét theo lời nói của Phan Lâm, hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Không sao, chỉ là có mấy tên xã hội đen quấy rối thôi. Tôi không muốn nói chuyện với bọn họ. Phan Lâm cười. Thật sao? Trịnh Nam Thiên cau mày. Cậu Lâm, nếu cậu gặp khó khăn gì, có thể nói với chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu những vấn đề trong phạm vi khả năng của mình. Người mặc đồng phục bên cạnh nói. Không cần đâu, cảm ơn. Phan Lâm cười nói. Mọi người, tôi còn có việc phải làm. Các vị ở lại đây nhé, tôi đi trước. Vậy được rồi. Lâm Thần Y, tôi sẽ nhờ Quốc Việt tiễn cậu đi. Không cần. Phan Lâm từ chối, rời khỏi viện dưỡng lão. Trịnh Nam Thiên nhìn bóng lưng rời đi của Phan Lâm, cau mày. Nam Thiên, ông đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ về chuyện của cậu Lâm. Cậu Lâm cũng là một người kỳ lạ. Cậu ấy sẽ tự lo một số việc. Ông đừng lo lắng. Nhưng trong cuộc điện thoại vừa rồi, hình như tôi đã nghe thấy nhà họ Phan. Cái gì? Nhà họ Phan sao? Mọi người thở mạnh, sắc mặt ngưng trọng. Quốc Việt, đi điều tra đi. Vâng, thủ trưởng. Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, Phan Lâm liền lên xe do Dương Long sắp xếp, lập tức rời khỏi Giang Thành. Xe phóng như bay trên đường, phóng thẳng ra khỏi thành phố rồi lái vào tỉnh Cao Vân. Phan Lâm có chút kinh ngạc. Tỉnh Cao Vân có núi Thiên Cư rất nổi tiếng. Tương truyền núi Thiên Cư xưa kia có một đạo sĩ được nhiều người kính trọng. Tất nhiên, chiếc xe không chạy về phía chùa Thiên Cư trên núi Thiên Cư mà đến phía tây nam của chùa Thiên Cư. Ở đây có một biệt thự mới xây, căn biệt thự vắng lặng, chỉ có lác đác vài người mặc đồ như người hầu ra vào. Ngay sau khi ô tô chạy vào biệt thự, một nam thanh niên mặc vest, tóc ngắn đi tới. Anh ta vội vàng mở cửa xe cho Phan Lâm. Đây có phải là Lâm Thần Y không? Tôi tên là Kiều Đức Khanh. Xin chào, xin chào. Xin chào. Phan Lâm bắt tay với anh ta, nhưng nhìn thấy lông mày Kiều Đức Khanh chứa đầy sự lo lắng. Lâm Thần Y, tôi xin lỗi. Có thể anh không thể uống chén trà trước rồi. Tình trạng của ông nội tôi rất nguy kịch. Anh có thể đi vào xem xét tình hình của ông nội tôi được không? Tôi thực sự rất xin lỗi. Kiều Đức Khanh lo lắng nói. Được rồi, anh đưa tôi đi. Phan Lâm gật đầu. Bệnh nhân là ưu tiên số một. Phan Lâm không phải là người thích phô trương. Kiều Đức Khanh vui mừng khôn xiết, lập tức dẫn Phan Lâm vào khu vực giữa sân. Tuy nhiên, bỗng chốc nghe thấy những tiếng ho dữ dội trước khi bước vào sân. Ông chủ lại ho ra máu rồi. Mau, lấy thuốc ho. Một giọng nói hoảng hốt phát ra. Sau đó, vài người hầu vội vã bước ra từ bên trong. Một trong những người hầu cũng mang theo một cái chậu chứa đầy máu và khăn giấy dính máu. Khi Kiều Đức Khanh nhìn thấy khăn giấy, sắc mặt anh ta tái đi vài phần. Phan Lâm cũng liếc nhìn, cau mày. Máu, tất cả đều hiện lên một màu đen tối. Rõ ràng tình trạng của bệnh nhân đã nghiêm trọng rồi. Cả hai ngay lập tức vào trong nhà. Cảnh tượng trong phòng còn đáng sợ hơn. Phan Lâm tưởng tượng. Đây đâu phải là phòng chứ. Đây chỉ đơn giản là một phòng phẫu thuật kích thước lớn. Trong phòng có đầy đủ các dụng cụ tân tiến. Cả thuốc bắc, lẫn thuốc tây, dược liệu bày ra bàn đều là những thứ quý giá. Một ông lão trên giường bệnh đang truyền dịch. Một số nhân viên y tế đang chăm sóc người xung quanh giường bệnh. Cảnh tượng rất đáng kinh ngạc. Tôi đề nghị phẫu thuật ngay lập tức. Đúng lúc này một bác sĩ nói. Có phẫu thuật sao? Đã bao nhiêu lần rồi? Lần trước vết thương còn chưa lành. Anh muốn ông nội tôi chết trên bàn mổ hay sao? Kiều Đức Khanh tức giận hét lên ngay lập tức. Khi mọi người thấy Kiều Đức Khanh có mặt thì bỗng im lặng. Cầu chủ Đức Khanh, chúng tôi cũng bất lực. Bệnh nhân đang nguy kịch, phải tiến hành phẫu thuật. Mấy người điều trị với ông nội tôi mấy năm rồi, nhưng không có tác dụng gì cả. Các người ở đây nói dối nhà họ Kiều của chúng tôi để lấy tiền lương có đúng không? Kiều Đức Khanh tức giận nói. Các bác sĩ không dám nói nữa. Các người đi về đi. Tôi đã tìm được bác sĩ thiên tài để chữa trị cho ông nội của tôi rồi. Các người về đi. Kiều Đức Khanh buồn bực nói. Bác sĩ thiên tài sao? Vài người đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm. Sao trẻ vậy? Đây là bác sĩ thiên tài mà cậu chủ Đức Khanh đang nói tới sao? Cậu này... Cậu tốt nghiệp trường y khoa nào vậy? Cậu đi khám bệnh bao nhiêu năm rồi? Những người này ngạc nhiên hỏi. Tôi không phải là tốt nghiệp trường y. Tôi là bác sĩ đông y. Phan Lâm cười nói. Sao? Đông y sao? Bác sĩ đông y trẻ tuổi như vậy sao? Lúc trước cũng có những bác sĩ đông y lớn tuổi đến khám. Nghe nói danh tiếng còn rất lớn, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hiện tại cậu chủ Đức Khanh lại gọi cái thằng nhóc này... Mọi người nhìn với ánh mắt khó tin. Không ai có thể tin được. Nhưng Kiều Đức Khanh cũng không quản được nhiều như vậy. Nên lập tức quát. Các người không chữa được, không có nghĩa là người khác không chữa được. Đi đi. Kiều Đức Khanh đang định đuổi đi. Những người đó lắc đầu không nói nhiều lời. Bọn họ lập tức rời đi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm và trong trèo vang lên bên ngoài căn phòng. Chị đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, bác sĩ đông y toàn là đám lừa người, sao cậu vẫn gọi đám lang băm này đến vậy? Khi vừa dứt lời, một số bóng người bước vào. Người đứng đầu là một người phụ nữ có thân hình bốc lửa, thân hình lồi lõm. Người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng nhưng trông rất quyến rũ, như một trái đào chín mọng, cực kỳ hút mắt. Phía sau cô ta có vài nam nữ tóc vàng, mặc áo khoác trắng. Trên ngực có một dấu ấn độc đáo. Đó là logo của Hiệp hội Y khoa Mỹ. Những người này có thể nói rằng họ đến từ Hiệp hội Y khoa Mỹ sao? Một bác sĩ nhận ra dấu hiệu và thốt lên. Căn phòng ngay lập tức bùng nổ. Cái gì? Hiệp hội Y khoa Mỹ sao? Trời đất ơi! Cô chủ Kiều lại mời được những người từ Hiệp hội Y khoa Mỹ sao? Phải có thể diện lớn đến thế nào mới làm được chứ? Tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm. Đó là Hiệp hội Y khoa Mỹ. Nó đại diện cho tiêu chuẩn y tế cao nhất trên thế giới. Họ muốn đến gần những người này, nhưng vì cậu chủ Đức Khanh đang đứng đó nên họ chỉ có thể nhìn. Đến đây, em trai, để chị giới thiệu cho cậu một chút. Đây đều là thành viên của Hiệp hội Y khoa Mỹ. Đây là ông George và đây là cô Linda. Họ có kỹ thuật y tế tiên tiến nhất trên thế giới. Những thiết bị này mà chị mua cũng là chuẩn bị cho bọn họ. Chuyện ông nội không cần cậu quan tâm nữa. Mang tên làng bằm của cậu ra chỗ khác. Cô Kiều nói với gương mặt không biểu cảm. Chị cả, đây là bác sĩ thiên tài của Giang Thành, là do anh Dương Long giới thiệu. Chị cũng có nghe nói có đúng không? Anh ấy không phải là lang băm, nhất định sẽ có cách cứu chữa ông nội. Kiều Đức Khanh lo lắng vội vàng giải thích. Phan Lâm là người anh ta mời, sao anh ta có thể bị nói như vậy được? Bác sĩ thiên tài gì? Dương Long nào chứ? Kiều Đức Khanh, cậu tỉnh táo lại cho tôi. Tất cả chỉ là dối trá. Trước đây cũng đã từng nói Dương Long có thể cứu ông nội. Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tình trạng của ông nội có cải thiện không? Tôi nói cho cậu biết, Kiều Đức Khanh, bây giờ gia tộc rất không hài lòng về gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta không thể chữa lành cho ông nội, chúng ta sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Cô Kiều chỉ vào mũi của Kiều Đức Khanh và chửi rủa. Kiều Đức Khanh sắc mặt tái nhợt, không biết nên phản bác như thế nào. Anh Đức Khanh, đồng y từ trước đến nay đều không có cơ sở khoa học gì cả. Theo suy đoán của chúng tôi, việc dùng thuốc bắc để chữa bệnh phụ thuộc vào hai yếu tố, một là may mắn, hai là yếu tố tâm lý. Anh biết đấy, từ xa xưa đã có thuật thôi miên để chữa bệnh. Điều đó nói lên rằng khi một bác sĩ đông y nổi tiếng chữa bệnh cho một người, người đó sẽ tràn đầy tự tin, bộc lộ tâm lý, tăng khả năng miễn dịch của bản thân, rồi kháng lại virus. Còn may mắn thì có thể là điều gì đó. Những dược liệu này quả thực có tác dụng chữa bệnh, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Bệnh nhân này nghiêm trọng đến mức nào, giao ông ấy cho những kẻ lừa đảo này thực sự không phải là một động thái sáng suốt. Một người đàn ông cao to, tóc vàng và mắt xanh nói với một nụ cười. Anh ta tên là Joser. Ánh mắt của anh ta tràn đầy kiêu ngạo và khinh thường khi nhìn Phan Lâm. Phan Lâm ngay lập tức cau mày khi nghe thấy thế. Anh không nói gì mà trầm ngâm nhìn ông lão trên giường bệnh. Một lúc sau mới bình tĩnh nói. Tôi là người có ân báo ân. Nếu như lần này nhà họ Kiều từng giúp tôi, nếu không, tôi đã không tới đây. Bệnh nhân ở đằng kia đã đến cơn nguy kịch, không thể trì hoãn được nữa. Tôi biết là Hiệp hội Y khoa nước Mỹ có tiêu chuẩn cao, nhưng thực tế có người trong Hiệp hội Y khoa nước Mỹ cũng có người công nhận thuốc đông y, không thể trì hoãn thêm nữa. Các bác sĩ này đều nghe hiểu tiếng Trung, nghe thấy lời nói của Phan Lâm, nhiều người không khỏi bật cười. Joseph còn cười lớn hơn. Anh bạn này, trò đùa của cậu thật là buồn cười. Những người trong Hiệp hội Y tế của chúng tôi tin vào khoa học, đồng ý là cái gì chứ? Hãy quên nó đi. Cậu nói rằng ai đó trong Hiệp hội của chúng tôi công nhận đông y sao? Thằng ngốc nào nói vậy? Giờ mỉm cười nhìn Phan Lâm. Những người khác cũng vậy. Nghe vậy, Kiều Đức Khanh cũng vội vàng nhìn Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm chậm rãi nói. Người này, có lẽ anh biết đấy. Đó là phó chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Mỹ, cô Anna. Cái gì? Cô Anna sao? Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Phan Lâm, một hồi sau thì cười phá lên. Cậu nói cái gì thế? Cô Anna sao? Cậu đang đùa cái gì vậy? Có thể có người tin tưởng vào đông y, nhưng cô Anna thì không bao giờ. Cô ấy đã giành được vô số giải thưởng quốc tế. Bản thân cô ấy trước đây đã nói rằng đông y là thứ không đáng tin cậy nhất. Cậu có nghĩ cô Anna có thể tự tát vào mặt mình như vậy không? Thật nực cười. Cái đầu của kẻ nói dối này chưa đầy phân sao? Những người đó cười nhạo và mỉa mai, không ai tin lời Phan Lâm. Nữ bác sĩ tên Linda dường như không chịu nổi lời nói điên rồ của Phan Lâm, nói với Kiều Hồng Anh. Cô Hồng Anh, xin hãy để những người không liên quan rời đi sớm. Chúng tôi cần kiểm tra bệnh nhân ngay lập tức. Khẩn trương, đừng lãng phí thời gian. Được. Kiều Hồng Anh gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào Kiều Đức Khanh nói. Đi ra, ngay lập tức. Kiều Đức Khanh thở dài nói với Phan Lâm. Anh Lâm, tôi xin lỗi. Anh có thể ra ngoài với tôi trước được không? Phan Lâm không thèm nói nữa, bước thẳng ra khỏi phòng. Bác sĩ Lâm, tôi sẽ thu xếp một phòng cho anh trước. Kiều Đức Khanh đi theo nói lời xin lỗi. Không, thời gian của tôi cũng rất eo hẹp. Để tôi thu xếp xe trở về Giang Thành. Cái này... Anh Lâm, Kiều Đức Khanh do dự nói gì đó, vẻ mặt xấu hổ. Anh Đức Khanh, không phải là tôi không chữa bệnh, mà là người nhà họ Kiều của anh không tin tưởng tôi. Tôi biết trách nhiệm không phải ở anh. Nhưng tôi đã thực hiện lời hứa của mình rồi. Những việc khác nên để nhà họ Kiều của anh xử lý. Tôi xin lỗi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Kiều Đức Khanh há miệng, không còn gì để nói. Chỉ có thể thở dài. Nếu đã như vậy, thì... Thôi đi, tôi sẽ thu xếp xe đưa bác sĩ Lâm trở về. Bác sĩ Lâm, lần này tôi thực sự làm phiền anh. Kiều Đức Khanh nói xong, cúi đầu chào Phan Lâm. Phan Lâm gật đầu không nói. Sau đó, một lúc, thì xe đến, mọi người lên xe rời đi. Kiều Hồng Anh và đội ngũ y tế được mời từ nước Mỹ vẫn đang điều trị cho ba của cô. Kiều Hồng Anh bước ra khỏi phòng. Mọi người đi rồi sao? Kiều Hồng Anh nhẹ giọng hỏi. Đi rồi. Sau này cậu không thể trưởng thành hơn một chút được sao? Mời về nhà cái loại lừa đảo này, cậu muốn giết ông nội sao? Chị không tin đông y, nói gì thì cũng vô dụng thôi. Kiều Đức Khanh có chút tức giận. Bác sĩ Lâm này không phải là ai cũng có thể tiếp cận được. Bây giờ đã bỏ qua cơ hội. Nếu những người đó không chữa trị được, thì phải làm sao đây? Không thể chữa khỏi sao? Không thể nào. Bọn họ nếu không chữa khỏi, cậu cho rằng cái tên lang băm này có thể chữa khỏi sao? Kiều Hồng Anh khinh thường nói. Nếu Giờ và những người khác thực sự không khỏi, thì tôi đích thân đi mời bác sĩ Lâm đó đến đây, được không? Chị... Kiều Đức Khanh tức giận, không nói nên lời. Nhưng vào lúc này, một tiếng động lạ đột nhiên phát ra từ trong phòng. Cả hai chấn động và bất chợt nhìn về phía trong phòng. Tiếng động trong phòng làm cho hai chị em bị sốc. Kiều Đức Khanh muốn đẩy cửa bước vào xem bên trong có chuyện gì, nhưng lại bị Kiều Hồng Anh ngăn lại. Các bác sĩ đang cứu người trong đó, đừng có làm phiền. Nếu có vấn đề gì xảy ra, cậu có chịu trách nhiệm được không? Kiều Hồng Anh nói thẳng. Kiều Đức Khanh im lặng. Tuy nhiên, liên tục có những tiếng động và tiếng bước chân nhanh chóng qua lại. Thậm chí có thể nghe rõ tiếng la hét lo lắng của George và Linda. Dường như có một vấn đề với việc điều trị. Lông mày của Kiều Hồng Anh trùng xuống. Kiều Đức Khanh cũng lo lắng. Chị, có lẽ bên trong có gì đó không ổn. Làm sao chứ? Sao có thể có chuyện gì được chứ? Cứ yên đi. Vẻ mặt của Kiều Hồng Anh mất tự nhiên. Và vào lúc này, cánh cửa được đẩy ra, Linda từ trong bước ra. Cô Linda, bên trong có chuyện gì vậy? Ông tôi có sao không? Kiều Đức Khanh lo lắng. Nhưng Linda phớt lờ anh ta. Thay vào đó, cô ta lấy điện thoại di động ra và vội vàng bấm một dãy số. Kiều Hồng Anh nhìn chiếc áo khoác trắng của Linda, thậm chí có thể nhìn thấy vết máu đỏ ở đó. Sắc mặt của cả hai đều thay đổi. Điện thoại bắt máy. Chỉ nghe Linda vội vã nói gì đó bằng tiếng Anh. Cả hai người đều hiểu tiếng Anh nên đương nhiên họ có thể hiểu được. Chủ tịch Anna, tình trạng của bệnh nhân tương đối xấu. Chúng tôi không ngờ rằng ông ấy đột ngột bị chảy máu nặng. Mặc dù đã được chuyển máu kịp thời, nhưng các chức năng khác nhau của bệnh nhân có dấu hiệu bị hỏng. Chúng tôi không thể tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Linda nói. Và khi những lời này tiếp diễn, trái tim của Kiều Hồng Anh và Kiều Đức Khanh gần như là nhảy ra khỏi cổ họng. Cái gì? Cô không chữa được cho ông tôi sao? Kiều Hồng Anh ngây người hỏi. Làm sao có chuyện này chứ? Kiều Đức Khanh ngần người. Linda lúc này cũng sắp khóc. Chủ tịch Anna, tôi phải làm sao bây giờ? Ngài qua đây được không? 5 tiếng đồng hồ sao? Chuyện này... Bệnh nhân sợ rằng sẽ không cầm cự được lâu như vậy. Tìm người sao? Ngài muốn tìm ai? Có ở Trung Quốc? Có thể giúp chúng tôi không? Lâm Thần Y ở Giang Thành sao? Tìm anh ta là có thể sao? Ngài nói cái gì? Ngài là học sinh của anh ta sao? Linda dường như đang nói chuyện điện thoại với người đó. Một lúc sau thì cúp máy. Nhưng vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt của cô ta đã hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Về phần hai chị em của Kiều Đức Khanh, họ cũng bị sốc trước lời nói của Linda. Linda đang nói về cái gì sao? Bác sĩ Lâm ở Giang Thành sao? Học sinh cái gì? Cô ấy đang gọi điện cho hội trường Anna sao? Đầu óc hai người quay cuồng. Lúc này Linda cũng quay lại nói với Kiều Hồng Anh. Tôi rất xin lỗi cô Hồng Anh. Tình trạng của bệnh nhân rất nguy hiểm. Mặc dù chúng tôi đang cố gắng hết sức, nhưng hy vọng có thể cứu được bệnh nhân là rất mong manh. Tại sao chứ? Các người là đội ngũ y tế tiên tiến nhất trên thế giới. Trình độ y tế của các cô đó là đỉnh của thế giới này rồi. Làm sao có thể không cứu được ông của tôi chứ? Cô phải nghĩ cách. Cô phải giúp tôi nghĩ cách đi. Kiều Hồng Anh hét lên, hơi thở rối tung. Theo cô ta, nếu ngay cả Hiệp hội Y khoa Mỹ cũng bất lực, thì cô ta thực sự không biết phải tìm ai. Kiều Đức Khanh cũng lo lắng. Nhưng vào lúc này, Linda nói, tôi vừa gọi cho cô Anna, phó chủ tịch Hiệp hội Y tế của chúng tôi, và nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô Anna có thể qua không? Chúng tôi sẵn sàng cử chuyên cơ đến đón. Vị trí của cô Anna cách chỗ này rất xa. Cho dù có cử chuyên cơ đến đón thì cũng phải mất hơn 5 giờ. Tôi sợ rằng bệnh nhân sẽ không kiên trì được lâu như vậy. Vậy thì tôi phải làm gì đây? Kiều Hồng Anh gần như là tuyệt vọng hét lên. Chủ tịch Anna nói rằng có một người khác ở Trung Quốc có thể chữa lành cho bệnh nhân này. Tim đập thình thịch, Kiều Hồng Anh thận trọng hỏi. Là ai vậy? Tôi không biết ai là bác sĩ thiên tài Lâm Thần Y ở Giang Thành. Nếu cô có thể mời anh ta, cô Anna nói rằng anh ta có thể chữa khỏi cho bệnh nhân. Linda nói. Cái gì? Hai người như thể sét đánh ngang tai, đặc biệt là Kiều Hồng Anh gần như là mất hồn, há to miệng, chưa kịp phản ứng. Cô Linda, cô có chắc không? Cô Anna thực sự nói rằng Lâm Thần Y có thể chữa khỏi bệnh cho ông của tôi sao? Điều đó không có nghĩa là cô Anna tin vào Đông Y sao? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô Anna đã nói như vậy. Vậy tại sao cô Anna lại muốn chúng tôi đến gặp bác sĩ Lâm chứ? Kiều Hồng Anh hoàn hồn và vội vàng hỏi. Cô Anna nói cô ấy là học trò của bác sĩ Lâm. Linda bất lực thở dài. Mặc dù tin tức đó khiến cô ta không thể chấp nhận được, nhưng cô Anna đã tự mình nói ra điều đó nên cô ta phải chấp nhận. Nghe xong lời này, đại não của Kiều Hồng Anh hoàn toàn không thể tiếp tục suy nghĩ. Đôi mắt cô ta trống rỗng, cô ta nhìn Linda một cách sững sờ, miệng khẽ mở, giống như một người gỗ. Cô Hồng Anh, cô không sao chứ? Cô Hồng Anh! Linda vội vàng hỏi. Không, không có gì. Kiều Hồng Anh hoàn hồn. Không sao đâu. Tôi hy vọng cô sớm có thể đến gặp bác sĩ Lâm, càng sớm càng tốt. Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch. Giờ chúng tôi chỉ có thể dựa vào anh ta. Sau khi nói xong, Linda vào phòng. Kiều Đức Khanh nhìn Kiều Hồng Anh có phần phức tạp, hỏi nhỏ. Chị, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chị không biết. Kiều Hồng Anh đau đớn nói. Anh Lâm đang trên đường trở về Giang Thành. Em sẽ gọi ngay cho Lý Phạm, nhờ cậu ta đưa bác sĩ Lâm đến. Kiều Đức Khanh nói. Kiều Hồng Anh cắn môi dưới nói. Vậy thì tốt. Kiều Đức Khanh gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra bấm. Nhưng một lúc sau, vẻ mặt của anh ta thay đổi, ngây người nhìn Kiều Hồng Anh. Lâm Thần Y nói gì vậy? Kiều Hồng Anh gấp gáp hỏi. Kiều Đức Khanh lắc đầu thở dài. Anh Lâm nhất định muốn quay lại Giang Thành. Anh ấy nói, anh ấy không còn nợ nhà họ Kiều chúng ta nữa. Nên anh ấy sẽ không chữa trị cho ông nội. Cái gì? Kiều Hồng Anh sừng sốt, sau đó tức giận. Giỏi lắm, anh ta dám chống lại nhà họ Kiều chúng ta sao? Kiều Đức Khanh, cậu gọi cho Lý Phạm và yêu cầu cậu ta ép bác sĩ Lâm đến đây. Nhờ cậu ta nói với bác sĩ Lâm, nếu anh ta dám không đến chữa bệnh cho ông nội, tôi sẽ khiến cho anh ta biến mất khỏi Giang Thành. Chị à, Lâm Thần Y đã nói rồi, anh ta không thích ép buộc. Hơn nữa, nếu chị làm như vậy, nếu bác sĩ Lâm thực sự thả chết chứ không chữa chị thì phải làm sao đây? Chị định chôn vùi cơ hội duy nhất chữa bệnh cho ông nội sao? Kiều Đức Khanh thở dài. Vậy ý của cậu là... Chị à, không phải chị đã nói trước đó nếu không có thể chữa khỏi thì chị sẽ tự mình đi mời bác sĩ Lâm sao? Kiều Đức Khanh đột nhiên nói. Khuôn mặt của Kiều Hồng Anh ngay lập tức trở nên lúc đỏ lúc trắng. Chị, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để tỏ lòng thành. Chiếc xe hơi dừng lại. Sao không xuống xe? Phan Lâm ngồi ghế phó lái, liếc nhìn tài xế, thản nhiên mở lời. Tài xế hơi khó xử nhìn Phan Lâm, cười cười không nói gì. Chiếc xe này là do nhà họ Kiều sắp xếp, nên thật ra Phan Lâm dĩ nhiên đã đoán được mọi thứ. Thấy tài xế không dám lên tiếng, Phan Lâm cũng chẳng muốn nói thêm những lời vô nghĩa, lập tức mở cửa muốn xuống xe. Cậu Phan Lâm, xin đợi một chút. Tài xế vội vàng đuổi theo. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đến nhà họ Kiều để chữa trị. Các người không cần phải mất công. Nếu như các người không chịu đưa tôi về, vậy thì tôi đành tự mình bắt xe đi Giang Thành thôi. Tạm biệt. Phan Lâm khua khua tay nói. Cậu Phan Lâm, cậu Phan Lâm. Tài xế sốt ruột hét lên. Thấy Phan Lâm đã đứng bên đường bắt xe, anh ta trợn mắt há miệng, vội vàng hét lên. Cậu Phan Lâm, tôi đưa cậu về lại Giang Thành nhé. Mời cậu lên xe. Tôi tuyệt đối sẽ không dừng xe nữa. Thật không? Phan Lâm quét mắt nhìn về phía quốc lộ. Nói thật, ở nơi này muốn bắt xe taxi là chuyện không tưởng. Vâng, vâng. Cậu yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ đưa cậu về. Tài xế nở một nụ cười, một lần nữa mở cửa xe. Phan Lâm vẫn ngồi vào. Xe lại bắt đầu khởi động. Nhưng tốc độ không nhanh, chỉ khoảng 40 km/h. Phan Lâm nhíu mày, nhưng cũng không có nói gì. Đoạn đường này giới hạn tốc độ, giới hạn tốc độ. Tài xế dường như nhận thấy Phan Lâm không hài lòng, vội vàng cười nói. Phan Lâm nhắm mắt lại, đơn giản chỉ là không muốn để ý đến. Dù sao thì chỉ cần có thể trở về Giang Thành là được rồi. Chiếc xe đi chậm như thế, nhưng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, âm thanh phanh kít chói tai của chiếc xe vang lên. Sau đó thì liền liếc nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ chắn ngang chiếc xe. Phan Lâm mở mắt ra, nhìn thấy cửa xe Ferrari được mở ra. Một thân hình nóng bỏng quyến rũ của một người phụ nữ bước xuống xe. Nhìn thấy người này, tài xế thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù anh ta vẫn giữ tốc độ khoảng 40 km/h, nhưng anh ta tin rằng người phụ nữ này chạy với tốc độ 100 km/h thì có thể đuổi kịp. Tài xế lái xe với tốc độ 40 km/h chính là để đợi người phụ nữ này. Kiều Hồng Anh sao? Phan Lâm bình tĩnh nhìn chăm chú vào người phụ nữ này. Không lâu sau cũng bước xuống xe, quyết định sang đường quốc lộ bắt xe rời đi. Lâm Thần Y! Kiều Hồng Anh bước nhanh đến, hô lên một tiếng. Cô Anh, tôi đã nói với tài xế của cô rất rõ ràng. Bây giờ tôi không có nghĩa vụ phải cứu lấy ông nội của cô nữa. Phan Lâm thản nhiên nói. Kiều Hồng Anh mấp máy môi dưới, thấp giọng nói. Bác sĩ Lâm, tôi biết anh đang giận tôi. Nhưng việc đó chỉ là do tôi hiểu biết hạn hẹp. Hy vọng anh lập tức cùng tôi trở về đi. Tôi bảo đảm, nếu như anh có thể chữa khỏi cho ông nội tôi, nhà họ Kiều chúng tôi nhất định sẽ báo đáp anh thật hậu hĩnh. Nhưng trong đông y đều chỉ toàn là dùng thuật thần linh để gạt người. Cô nói tôi đi cứu ông nội cô, như vậy không phải là hại chết ông nội cô sao? Phan Lâm hiếu kỳ nhìn cô. Chuyện này... Kiều Hồng Anh không biết nên trả lời như thế nào, liền nghiêng mặt thấp giọng nói. Tôi muốn anh thử xem sao. Vậy tôi không đi, lỡ như ông nội cô xảy ra chuyện gì, chẳng phải là tôi phải chịu trách nhiệm sao? Anh... Cái tên họ Phan này, rốt cuộc anh còn muốn như thế nào đây hả? Tôi đã nhẹ nhàng nói chuyện với anh như vậy rồi, chẳng lẽ anh cũng không chịu cho tôi chút mặt mũi nào sao? Kiều Hồng Anh tức giận. Cô dựa vào cái gì mà đòi thể diện chứ? Phan Lâm trừng mắt nhìn Kiều Hồng Anh hỏi. Kiều Hồng Anh nghe xong, tức muốn bể phổi. Cô đường đường là cô chủ của nhà họ Kiều, có ai dám nói những lời như thế này với cô chứ? Vậy là anh sống chết, không đến chữa trị cho ông nội tôi chứ gì? Kiều Hồng Anh tức điên người hỏi. Cũng chưa đến bước đó. Phan Lâm cười nói. Kiều Hồng Anh sừng sốt, vội nói. Vậy anh còn không mau đi với tôi? Còn phải xem cô như thế nào đã. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tôi sao? Hình như từ đầu tới cuối, cô không hề xin lỗi tôi. Phan Lâm cười đáp. Xin lỗi sao? Gương mặt xinh đẹp của Kiều Hồng Anh thoáng chốc đỏ bừng lên. Cô cắn răng tức giận nói. Họ Phan kia, anh to gan thật đấy. Dám nói tôi phải xin lỗi anh sao? Anh có biết tôi là ai không hả? Tôi bằng lòng đến đây xuống nước nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Coi như là đã giữ mặt mũi cho anh rồi. Anh đừng có mà được nước lấn tới mà không biết xấu hổ. Thế thì mời về cho. Phan Lâm bình tĩnh nói. Phan Lâm không thèm để ý đến cô. Nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy tới, lập tức vẫy tay đón lại. Cút! Anh mau cút đi cho tôi! Kiều Hồng Anh xông thẳng đến chiếc xe taxi, lớn tiếng chửi bới. Tài xế không hiểu gì. Con mụ này điên rồi sao? Phan Lâm lại nhanh chóng đặt mông ngồi vào ghế phó lái, thản nhiên nói. Bác Tài, đừng để ý đến cô ta. Đi Giang Thành đi. Được rồi, mời anh thắt dây an toàn. Tài xế nói sau đó muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nào ngờ dưới tình thế cấp bách như thế này, Kiều Hồng Anh lại đứng chặn ngay trước đầu xe. Hai tay cô ta giang ra, tức giận nói. Không được đi. Chuyện này... Tài xế taxi hơi bối rối, không biết phải làm như thế nào. Hàng lông mày của Phan Lâm nhíu chặt lại. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại mỉm cười. Kéo dài thời gian sao? Không sao, bác Tài. Nếu cô ta muốn chặn, vậy thì cứ để cô ta chặn đi. Chúng ta ngồi ở đây đợi. Nói xong, Phan Lâm lấy ra từ trong túi một xấp tiền mặt để lên trên kính chắn gió phía trước. Tài xế mừng rỡ, vội vàng cười nói. Được, được. Anh chỉ cần bảo, xe đi lúc nào cũng được. Phan Lâm cười cười, gác chéo hai chân lại. Nhìn bộ dạng có vẻ như muốn đánh một giấc. Tên họ Phan kia, anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Cơ thể yêu kiều của Kiều Hồng Anh tức giận đến run lên. Cô lại không có cách nào để bắt được Phan Lâm. Nếu như còn tốn thời gian như thế này, thì tình hình của ông cô sẽ càng ngày càng gay go. Làm sao đây? Bây giờ nên làm như thế nào đây? Kiều Hồng Anh vô cùng lúng túng, chân tay luống cuống. Người anh em, sao thế? Vợ mới cưới của anh sao? Có mâu thuẫn gì thì từ từ ngồi xuống nói chuyện là được rồi. Tài xế nhìn thấy cô gái xinh đẹp để lộ ra cái bộ dạng như thế này, có chút không chịu được, vội vàng nói với Phan Lâm. Nhưng cô ấy làm chuyện có lỗi với tôi, còn chưa có xin lỗi đó. Phan Lâm nhún vai nói. Làm chuyện có lỗi với anh sao? Chẳng lẽ là... Tài xế dường như nghĩ nhiều, vẻ mặt nhất thời giận dữ. Người anh em, thế thì cô ấy sai rồi. Người đàn ông cái gì cũng có thể nhìn được, nhưng chuyện bị cắm rừng này thì không thể bỏ qua. Người anh em, người đàn bà này không xin lỗi, chúng ta sẽ cùng dây dưa với cô ta. Nói xong, tài xế trực tiếp tắt máy. Phan Lâm cười khanh khách, còn Kiều Hồng Anh thì tức giận đến mức sắp hôn mê bất tỉnh. Chồng cô ta giống như cái loại đàn bà lăng nhăng đó lắm sao? Lúc này điện thoại của Kiều Hồng Anh vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, cả người đột nhiên run lên. Không còn thời gian nữa rồi, còn tiếp tục kéo dài nữa, sợ rằng ông nội cô sẽ không qua khỏi. Kiều Hồng Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn quyết định vứt hết thể diện, bước đến khom lưng cúi đầu nói với Phan Lâm. Lâm Thần Y, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi không? Phan Lâm đang ngủ gà ngủ gật, liền mở to mắt, nhìn ra phía ngoài xe Kiều Hồng Anh đang khom lưng cúi đầu, lạnh nhạt nói. Chỉ như vậy thôi sao? Anh còn muốn như thế nào nữa? Kiều Hồng Anh gần như muốn hét lên, nhưng cô vẫn nhìn lại, tay nắm chặt thành quả đấm, thấp giọng nói lại. Bác sĩ Lâm, chỉ cần anh đồng ý đến chữa trị cho ông nội tôi, anh bảo tôi làm cái gì thì cũng được. Thật sự không được, tôi quỳ xuống xin anh. Anh có được không? Nói xong, Kiều Hồng Anh lập tức quỳ xuống. Cô chủ! Tài xế bên kia cũng hết sức kinh hãi. Nhìn thấy dáng vẻ bất chấp mọi thứ này của Kiều Hồng Anh, cô gái này có lòng tự tôn lớn như vậy, thế mà lại quỳ dưới chân của người khác sao? Thật đúng là kỳ tích. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, so với tính mạng của ông mình thì lòng tự tôn đáng là cái gì cơ chứ? Nhưng cuối cùng thì Văn Lâm cũng không muốn gây khó dễ cho người con gái này. Đã quỳ xuống rồi thì thôi đi. Phan Lâm mở cửa xe bước ra, ngăn cô lại. Kiều Hồng Anh ngẩng đầu. Anh đồng ý rồi sao? Lúc này Phan Lâm nhìn cô bình tĩnh nói. Trong vòng nửa tiếng đưa tôi đến nơi. Nếu không được thì cứ chờ thằng tôi về Giang Thành đi. Để tôi đến cửa hàng chọn một vòng hoa đi viếng ông nội cô. Trong vòng 10 phút sẽ có mặt. Kiều Hồng Anh vội nói, lập tức chạy về phía chiếc Ferrari mở cửa. Phan Lâm nhanh nhẹn ngồi lên xe. Người anh em còn muốn đi Giang Thành nữa không? Người tài xế thò đầu ra lớn tiếng nói. Không cần nữa, cảm ơn nhiều. Phan Lâm cua cua tay, nghênh ngang mà đi. Hay, được một phụ nữ giàu có bao nuôi, tên nhóc này cũng đâu có đẹp trai bằng mình, sao lại được phú bà này nhìn chúng chứ? Tài xế taxi chống cằm tức giận nói. Kiều Hồng Anh đạp chân ga chiếc Ferrari hết cỡ, chiếc xe màu đỏ giống như phát ra lửa, phóng nhanh như tên bắn trên đường. Không ít các tài xế bị dọa sợ khi nhìn thấy chiếc xe chạy với tốc độ bàn thờ như thế này, nhào nhào lên thò đầu ra chửi mắng. Phan Lâm ngồi trong xe cũng muốn nổi da gà. Nếu như là xảy ra chuyện gì, không phải là toang thật rồi sao? Rất nhanh, chiếc Ferrari đã chở Phan Lâm về đến Sơn Trang. Cậu Phan Lâm. Cậu chủ Kiều vui mừng không thôi, vội đến mở cửa xe giúp Phan Lâm. Phan Lâm lập tức đi đến hướng cổng chính. Cánh cửa được đẩy ra. Bên trong, Linda và Roger vẫn đang đợi người đến cấp cứu. Lúc này, ông cụ đã rơi vào trạng thái hôn mê, vô cùng nguy kịch. Nhìn thấy cánh cửa được đẩy ra, mấy người đều ngây ra. Cô anh, tên lừa đảo này sao lại đến đây chứ? Roger ngạc nhiên nhìn Phan Lâm, tiếp đó trầm giọng nói. Bây giờ tình hình phẫu thuật rất nguy kịch. Mời anh mau lập tức đi ra cho. Nếu lại xảy ra tình huống gì nữa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Bác sĩ Roger, anh ấy đến đây để giúp chúng ta. Kiều Đức Khanh vội vàng nói. Giúp đỡ sao? Các người có ý gì? Không tin vào cách điều trị của hiệp hội của chúng tôi sao? Roger càng tức giận hơn. Chính hội trưởng Anna đã nói với chúng tôi đi mời bác sĩ Lâm đến giúp đỡ. Các người sao lại mời người này đến chứ? Linda ở bên này cũng không nhịn được mà hỏi lại. Cô luôn luôn coi thường đông y, thậm chí theo như lời của hội trưởng Anna nói về vị này. Thế nhưng Kiều Hồng Anh hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Hai người à? Thật ra anh ta chính là bác sĩ Lâm. Vừa dứt lời, các bác sĩ ở đây đều sửng sốt. Mấy cặp mắt màu xanh da trời đồng loạt nhìn về phía Kiều Hồng Anh, sau đó lại di chuyển ánh mắt về phía Phan Lâm. Người nào người nấy đều không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Anh ta chính là Lâm Thần Y sao? Thầy của hội trưởng Anna? Linda cũng không kiềm chế được, nghẹn ngào hô lên. Cô cho rằng Lâm Thần Y, thầy của hội trưởng Anna, nhìn thế nào thì có lẽ cũng sẽ là một người tầm khoảng 70-80 tuổi. Dù sao thì nghề bác sĩ này tuổi đời càng cao chắc chắn càng dày dặn kinh nghiệm. Thế nhưng người đứng trước mặt này chỉ nhìn khoảng 20 mấy tuổi mà thôi. Tên nhóc trẻ tuổi như thế này thật sự là Lâm Thần Y sao? Tất cả mọi người đều không tin. Đùa kiểu gì vậy chứ? Linda bật cười nói. Cô anh, cô chắc chắn không nhận nhầm người chứ? Linda vội vàng dò hỏi lại Kiều Hồng Anh. Trừ khi hội trưởng Anna nói sai, hoặc là do tôi nghe nhầm. Kiều Hồng Anh giận dữ quát lên. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch. Các vị có thể tránh ra một chút được không? Phan Lâm lấy ra từ trong túi một cây kim, vừa chuẩn bị đồ phẫu thuật vừa nói. Mấy người trước mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng Roger lại tức giận quát lớn. Anh là một kẻ lừa đảo, tôi không cho phép anh làm loạn ở đây, mau cút đi. Phan Lâm thở dài, nhìn bộ dạng của mấy người bác sĩ này có vẻ như có thành kiến rất nặng với đông y. Phan Lâm lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số. Thầy Lâm, em có thể giúp gì cho thầy không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói kích động của Anna. Tôi có chút phiền phức, là người của hiệp hội em giúp họ giải thích một chút đi. Phan Lâm cầm điện thoại đưa vào tay của Roger, sau đó lại đi thẳng đến bên giường bệnh. Roger ngẩn người ra, nhìn điện thoại, lại nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói không ngừng. Thầy Lâm, thầy Lâm! Âm thanh này là... Cô là... Hội trưởng Anna sao? Roger ngốc nghếch hỏi. Roger! Đầu dây bên kia, Anna cũng sửng sốt. Cô thông minh như vậy, lập tức đoán ra ngay đang có chuyện gì xảy ra, vội hỏi. Lúc nãy Linda gọi điện cho tôi, không phải là các người đang làm khó thầy Lâm đấy chứ? Anh ta thật sự là thầy của cô sao? Roger cảm thấy đầu óc của mình như muốn bị nổ tung. Không phải hội trưởng Anna rất xem thường đông y sao? Sao lại như thế này được? Roger, tôi cần anh cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Giọng điệu của Anna toát lên một vẻ nghiêm nghị. Mặc dù điện thoại không mở loa ngoài, nhưng trong phòng yên tĩnh như thế này, một tiếng động nhỏ thôi cũng nghe vô cùng rõ ràng. Âm thanh truyền đến, những người trong hiệp hội y khoa này hoàn toàn im lặng. Mà lúc này, Phan Lâm cũng đã bắt đầu châm cứu. Anh tập trung tinh thần, châm kim xuống, gần như là chút toàn bộ tinh lực của mình vào trong đó. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Đi gọi người đi chuẩn bị thuốc. Hạt thông, đương quy, thổ long, đài hoàng, đằng sâm, đinh công đằng, mỗi loại 3 gram. Ngoài ra, có tuyết sâm không? Có tuyết sâm. Kiều Đức Khanh lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu. Bao nhiêu tuổi rồi? Có thể kiếm ra tuyết sâm 200 năm tuổi không? Phan Lâm chậm giọng hỏi. 200 năm tuổi sao? Kiều Đức Khanh ngập ngừng. Tuyết sâm trên thị trường hở ra một tí là lại quảng cáo mấy trăm năm, nhưng trên thực tế lại chưa đến mấy chục năm. Thứ Phan Lâm muốn phải là tuyết sâm 200 năm tuổi, hàng thật giá thật, làm sao có thể tìm được chỉ trong vòng chốc lát chứ? Thế nhưng Kiều Hồng Anh đứng bên cạnh lại lên tiếng. Có thể chuẩn bị được. Được, vậy bao đi chuẩn bị đi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Sau đó nhìn về phía đám người Roger và Linda. Các người cũng đừng có làm loạn nữa. Tôi cần có người phụ. Mau lại đây giúp tôi đi. Chúng tôi sao? Mấy người này đứng ngây người. Mau đến giúp đi. Đột nhiên Anna quát lên qua điện thoại. Lúc này mọi người mới nhận ra điện thoại vẫn chưa ngắt. Vâng, thưa hội trưởng Anna. Cả người Roger run lên cầm cập, vội vàng đáp ứng. Kiều Hồng Anh không biết đã dùng cách gì mà chỉ vèn vẹn đúng một tiếng đồng hồ đã sai người mang tuyết sâm đến. Còn Kiều Đức Khanh cũng đã chuẩn bị tất cả những thiết bị, dụng cụ và dược liệu cho Phan Lâm hết rồi. Sau khi Phan Lâm châm cứu xong, bảo với đám người Roger, Linda đến truyền dịch và xoa bóp cho ông cụ. Còn anh thì tự mình đến bên cạnh cái nồi đất để sắc thuốc. Không lâu sau, trong phòng nồng nặc mùi thuốc bắc đến cay mũi. Mọi người đều nhíu mày, tôi nhìn anh nhìn tôi, toàn bộ đều tràn ngập cảm giác không thể tin được. Roger, anh chắc chắn làm như vậy có tác dụng không vậy? Một bác sĩ cẩn thận hỏi dò. Tôi không biết, nhưng hội trưởng Anna đã nói như thế rồi. Chúng ta có thể còn cách gì chứ? Joseph hừ nhẹ một tiếng. Tôi thấy hội trưởng Anna bị anh ta lừa rồi. Thật đấy, anh nhìn kỹ mà xem người này vừa cao lại vừa đẹp trai. Có lẽ anh ta sẽ không phải là cùng hội trưởng Anna. Một nữ bác sĩ với gương mặt bất bình thường, tràn đầy tàn nhang, nhỏ giọng nói. Còn chưa có nói hết câu, Joseph liền tức giận. Không thể nào. Người này hét lên, khiến cho mọi người trong phòng đều giật mình. Phan Lâm đang tập trung tinh thần sắc thuốc, cũng không nhịn được mà quay đầu lại. Làm sao thế? Không có gì. Lâm Thần Y, mời anh tiếp tục đi. Linda đứng bên cạnh, vội vàng nói, sau đó lại trừng mắt với Joseph. Sắc mặt của Joseph tái xanh, không có nói gì nữa. Trong lòng anh, Anna là một nhân vật tựa như nữ thần vậy. Một người như thế, sao có thể thích người phương Đông chứ? Mặc dù Roger không dám thừa nhận, nhưng tên người phương Đông này thật sự rất đẹp trai. Cho dù Roger là một người gốc Tây đẹp trai, mắt xanh, tóc vàng, thế mà lại vẫn cảm thấy tự hổ thẹn với Phan Lâm. Roger vô cùng tức giận. Qua khoảng nửa tiếng sau, Phan Lâm múc thang thuốc từ nồi đất ra để nguội, đồng thời lấy xác thuốc bỏ vào cối bên cạnh giã nát. Không lâu sau, xác thuốc đã bị nghiền nát. Này, đưa cho ông ấy uống đi. Phan Lâm mang chén thuốc đến cho Linda, đồng thời lấy xác thuốc đã nghiền nát xoa lên ngực của ông cụ. Linda nhíu mày, suy tư trong chốc lát, rồi cũng đốt thuốc cho ông cụ. Đây nhất định là tà thuật. Oh my God, rốt cuộc chúng ta đang làm cái gì thế này? Một vài bác sĩ không thể nhìn nổi nữa. Bọn họ cực kỳ tin vào khoa học, nhưng khi chén thuốc được đút hết, không lâu sau, ông cụ đột nhiên ho lên dữ dội. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Sau đó lại thấy Phan Lâm cầm lấy kim từ trong túi châm cứu, nhanh chóng đâm vào chỗ đã bôi lên xác thuốc. Sau đó nhấc bổng ông cụ ngồi dậy, đấm vào lưng của ông cụ. Ông cụ trực tiếp phun ra một ngụm máu đen ngòm, văng lên người của Roger đang đứng bên cạnh. Roger sừng sốt, còn ông cụ thì đã chậm rãi mở mắt. Trời ơi, bác sĩ Linda, bác sĩ Roger, các chức năng của bệnh nhân đã bắt đầu hoạt động lại bình thường rồi. Nhịp tim của bệnh nhân ổn định, huyết áp cũng đã dần dần ổn định. Chúa ơi, đây quả thực là kỳ tích. Bốn vị bác sĩ trố mắt nhìn những thông số hiển thị trên thiết bị. Ai cũng ngạc nhiên, thở hắt ra một hơi. Đám người Kiều Hồng Anh và Kiều Đức Khanh cũng đứng ngồi không yên sốt ruột đợi ngoài cửa, vội vã đẩy mạnh cửa ra. Khi nhìn thấy hai mắt ông cụ đã mở, hai anh em vui mừng đến mức rơi nước mắt. Chuyện này là không thể nào. Đây là đông y thật sao? Giờ líu lưỡi nói. Bác sĩ Lâm, ông của tôi sao rồi? Kiều Hồng Anh vội hỏi. Cũng không tệ lắm, chuyện còn lại cứ giao cho bác sĩ Roger là được rồi. Phan Lâm thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán. Thật sao? Kiều Đức Khanh mừng rỡ. Cảm ơn anh nhiều, bác sĩ Lâm. Kiều Hồng Anh xúc động nói. Giây phút này cô cảm thấy Phan Lâm càng nhìn thì càng đẹp trai. Lúc đó cô dường như chỉ chú ý đến nhan sắc đẹp tuyệt trần như thiên thần của anh. Tôi còn có việc, không thể ở lâu. Cô đưa điện thoại của cô cho tôi đi. Phan Lâm thản nhiên nói. Được rồi. Kiều Hồng Anh vội vàng rút điện thoại ra đưa cho Phan Lâm. Nhìn thấy Phan Lâm mở điện thoại của Kiều Hồng Anh ra, ấn viết gì đó. Anh Lâm, rốt cuộc ông của tôi bị bệnh nan y gì vậy? Sao ông ấy lại biến thành như vậy chứ? Ngoài ra, sau này chúng tôi còn chú ý cái gì nữa không? Kiều Đức Khanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tôi đã nói rồi, việc tiếp nhận điều trị sau này sẽ do bác sĩ George và cô Linda giải quyết. Vấn đề không lớn lắm. Về phần sau này còn chú ý cái gì, tôi đã sắp xếp cho các người hết rồi. Phan Lâm lấy điện thoại ra, đưa cho Kiều Hồng Anh xem lại một lần nữa. Kiều Hồng Anh ngần người, mở điện thoại ra xem, mới phát hiện ra trong điện thoại mình đã được cài một phần mềm. Bác sĩ Lâm, cái này là... Sau này, một ngày ba bữa đặt món về cho ông của cô. Cái này, anh có ý gì chứ? Hai chị em không thể hiểu nổi. Tôi ám chỉ vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói, ông của cô bị ngộ độc, hơn nữa còn là bị ngộ độc thực phẩm. Cái gì? Hai người cực kỳ hoảng sợ. Cái này không phải là ngộ độc bình thường, mà là bị độc tố tích lũy từ ngày này qua tháng nọ ngấm vào. Có lẽ thông qua những thực phẩm mà ông ấy đã ăn hàng ngày. Và lại, mỗi lần đều là một lượng cực kỳ nhỏ, gần như là không thể bị phát hiện. Cho nên, các bác sĩ nổi tiếng mới bó tay, muốn giải độc cũng không khó. Nhưng các người không khống chế được nguồn gốc của độc tố, sợ rằng cho dù là bác sĩ nổi tiếng tài giỏi cỡ nào, thì ông cụ vẫn sẽ bị trúng độc lại, hiểu chưa? Phan Lâm nói, sắc mặt của Kiều Hồng Anh nhất thời trắng bệch. Kiều Đức Khanh cũng lùi về phía sau hai bước, lộ rõ dáng vẻ không thể nào tin được. Đây là chuyện của nhà họ Kiều các người, tôi không can dự vào. Anh Đức Khanh có thể đưa tôi về không? Phan Lâm điềm đạm nói, được, được chứ. Anh Lâm, mời anh đi bên này. Kiều Đức Khanh vội vàng đáp. Phan Lâm gật đầu muốn nhanh chóng rời đi. Lâm thần y, xin đợi một chút. Lúc này Kiều Hồng Anh bất giác hô toáng lên. Còn có việc gì sao? Lần này thật sự cảm ơn anh. Trước đây tôi có gây sự với anh. Cho tôi xin lỗi. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như anh có việc gì cần tôi giúp đỡ, xin cứ tự nhiên, đừng khách sáo. Kiều Hồng Anh xin lỗi một cách trịnh trọng, đưa tấm danh thiếp cho anh. Phan Lâm nhận lấy, thuận tiện liếc mắt qua xem. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông quốc tế Red Makeup, Yến Kinh, Kiều Hồng Anh. Yến Kinh sao? Phan Lâm rít lên một tiếng, đột nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào Kiều Hồng Anh hỏi: "Nhà họ Kiều các người và Yến Kinh có quan hệ gì với nhau chứ?" Vừa dứt lời, Kiều Hồng Anh ngây người, sau đó lại nở nụ cười: "Chúng tôi chính là nhà họ Kiều ở Yến Kinh." Cô nói xong, sắc mặt của Phan Lâm lập tức thay đổi. "Các người là nhà họ Kiều ở Yến Kinh? Thế Kiều Cẩm Lan có quan hệ gì với các người chứ?" Phan Lâm tiếp tục hỏi. "Kiều Cẩm Lan sao? Bà ấy là thím của chúng tôi." Kiều Hồng Anh hoang mang nói. "Bác sĩ Lâm, anh quen thím của tôi sao?" Phan Lâm im lặng. Phan Lâm thực sự rất hiểu người tên Kiều Cẩm Lan này, bởi vì bà chính là chị em kết nghĩa với mẹ của mình. Hai người quen biết nhau từ nhỏ. Trước khi vào nhà họ Phan, mẹ đã có một khoảng thời gian sống ở nhà họ Kiều. Sau đó, khi mẹ đã được gả đi, Kiều Cẩm Lan rất ít khi qua lại với mẹ. Đương nhiên, mỗi lần gặp Kiều Cẩm Lan, mẹ ruột đều rất vui vẻ. Có lẽ đây chính là người duy nhất có thể nói chuyện với bà. Hơn nữa, Kiều Cẩm Lan đối xử với Phan Lâm rất tốt. Mẹ ruột thậm chí còn muốn Phan Lâm nhận Kiều Cẩm Lan làm mẹ nuôi. Do đó, lúc nhỏ, Phan Lâm lúc nào cũng mở miệng gọi mẹ nuôi. Nhưng mấy năm trước, Phan Lâm lại không nhìn thấy Kiều Cẩm Lan nữa. Ngay cả khi mẹ ruột anh qua đời, bà ấy cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ bà ấy đã có cuộc sống riêng của mình, bản thân cũng không nên làm phiền. Phan Lâm thở dài, nhớ lại những ký ức này, thực sự vô cùng xúc động. Tuy nhiên lúc này, Kiều Hồng Anh lại nói một câu: "Bây giờ thím Cẩm Lan không được ổn lắm, bà sắp bị dòng họ đuổi đi rồi." Phan Lâm khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn Kiều Hồng Anh. "Bà ấy bị làm sao vậy?" "Rất phức tạp." Kiều Hồng Anh thở dài, khuôn mặt nhỏ tràn đầy phiền muộn. "Có một số chuyện không thể nào nói rõ được, cũng không tiện nói. Bác sĩ Lâm, sao anh lại hỏi chuyện này? Có phải anh quen với thím Cẩm Lan không?" Phan Lâm không lên tiếng nhưng sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Anh do dự một lát rồi từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Kiều Hồng Anh. "Kiều Hồng Anh, nếu như thím Cẩm Lan thật sự bị người nhà họ Kiều đuổi ra ngoài thì phiền cô nói với thím ấy liên hệ với tôi." "À, đây là..." Kiều Hồng Anh nhận lấy danh thiếp, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phan Lâm hỏi lại: "Anh rốt cuộc có quan hệ gì với thím Cẩm Lan vậy?" Phan Lâm trầm mặc rồi trầm giọng trả lời: "Tôi là con nuôi của bà ấy, Phan Lâm." Nói xong, anh bước lên xe. Rất nhanh, chiếc xe đã rời khỏi Sơn Trang. Kiều Hồng Anh cầm lấy tấm danh thiếp trong tay, lẩm bẩm một mình: "Thím Cẩm Lan còn có một đứa con trai nuôi sao? Lại còn là Lâm Thần Y sao? Đợi chút, Phan Lâm. Cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải." Kiều Đức Khanh đích thân đưa Phan Lâm về Giang Thành. Đến Giang Thành, Phan Lâm lập tức chạy đến bệnh viện, bởi vì hôm nay là ngày Lý Ái Vân xuất hiện. Dưới sự điều trị của các loại thuốc đắt đỏ cùng với y thuật của Phan Lâm, tốc độ hồi phục của Lý Ái Vân khiến ai ai cũng kinh ngạc. Đến Tần Bách cũng rất sững sờ. Lý Giang đang thu thập đồ đạc. Ông dự tính đón Lý Ái Vân về nhà họ Lý. Hứa Ngọc Thanh bưng bát canh gà đi vào, dặn dò Lý Ái Vân uống. Nhìn thấy Phan Lâm đi vào, sắc mặt của Hứa Ngọc Thanh lập tức tối xuống. Nhưng ngại Lý Ái Vân ở đây nên không trực tiếp phát tác. "Sao rồi, tốt hơn chưa?" Phan Lâm bắt mạch cho Lý Ái Vân rồi mỉm cười hỏi. "Vẫn ổn." Lý Ái Vân gật nhẹ đầu, không vui không buồn trả lời. "Này, Phan Lâm, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu đấy?" Hứa Ngọc Thanh khẽ hỏi. Mấy ngày nay con đi tìm Mãn Đình Phúc tính sổ." Phan Lâm chần chừ một lúc rồi mới trả lời. "Tính sổ sao? Chỉ với mình cậu sao? Cậu có biết lai lịch của gia đình nhà Mãn Đình Phúc không? Cậu có nghe qua võ quán Mãn Châu chưa? Cậu còn dám tìm cậu cả nhà họ Mãn tính sổ sao? Tôi sợ là cậu phải bị người nhà họ Mãn đánh chết thì có." Hứa Ngọc Thanh khinh thường nói. Đúng là có nói sự thật người khác cũng không tin. Phan Lâm im lặng không nói nữa. "Được rồi, mẹ à, đừng nói nữa. Chúng ta đi về thôi." Lý Ái Vân khàn giọng nói. Mặc dù là cơ thể của cô đã khôi phục lại rất tốt, nhưng sắc mặt cô vẫn trắng bệch. "Đi về sao? Ái Vân, con nói cho mẹ nghe xem, chúng ta về đâu đây?" Hứa Ngọc Thành thần sắc chợt lóe, vội vàng hỏi. "Đương nhiên là về nhà thuê của chúng ta rồi." Lý Ái Vân cứ thế nói. "Căn nhà trước kia đã bán rồi, cả nhà Lý Giang lúc này cũng chưa mua nhà mới, mà là thuê một căn nhà ở." "Nhà thuê gì chứ? Hôm nay mẹ sẽ trả nhà." Hứa Ngọc Thành nói. "Sao vậy?" Lý Ái Vân sững sờ, sau đó chua xót nói. "Vậy chúng ta sống ở nơi nào đây? Còn có thể sống ở đâu nữa? trung tâm của niên kỳ hào hùng. Hứa Ngọc Thanh mỉm cười. Khu trung tâm của niên kỳ hào hùng sao? Đó là nhà của chủ tịch Lâm mà. Lý Ái Vân nhíu mày. Sợ cái gì chứ? Không phải chủ tịch Lâm đã nói để cho con ở đó sao? Mẹ nghe nói niên kỳ hào hùng đã thay đổi chủ rồi. Ông chủ bây giờ rất coi trọng việc quản lý an ninh ở đó. Những chuyện như trước đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ái Vân, con vẫn còn rất yếu, không thể ở nhà thuê được. Nếu để đổ bệnh nữa thì sao đây? Con vẫn còn trẻ như vậy. Vì vậy, con phải có một môi trường tốt hơn để dưỡng thương, có đúng không? Hứa Ngọc Thành nói, quay sang bên cạnh, nháy mắt với Lý Giang. Lý Giang hoàn hồn, ra sức gật đầu. Đúng đúng. Mẹ, chuyện này... không tốt đâu. Lý Ái Vân bất lực. Còn đấy à? Sao da mặt lại mỏng như thế chứ? Thật ra nếu như con chủ động, thì con và chủ tịch Lâm đã nên chuyện rồi. Gia đình của chúng ta sao có thể chịu ấm ức như vậy chứ? Hứa Ngọc Thanh cười. Mẹ sẽ gọi điện cho Tú Lan ngay lập tức, bảo cô ấy mang theo chìa khóa. Mẹ, đừng! Ây da, con cứ nghe mẹ nói đi. Hứa Ngọc Thanh trực tiếp lấy điện thoại ra bấm dãy số. Từ đầu đến cuối, Phan Lâm không nói một lời. Lý Ai Phần nhìn Phan Lâm có chút áy náy nói nhỏ. Xin lỗi anh. Không sao đâu, tôi quen rồi. Phan Lâm cười nói. Lời nói rơi xuống, Lý Ái Vân ánh mắt khẽ run. Không biết vì lý do nào đó mà cô cảm thấy rằng khoảng cách giữa mình và Phan Lâm cứ thế mà trở nên càng ngày càng xa cách hơn. Trịnh Tú Lan đưa chìa khóa đến rồi vội vàng rời đi. Khi rời đi, sắc mặt cô ấy có chút khó coi. Phan Lâm và Lý Ái Vân muốn hỏi chuyện thế nào nhưng đã không kịp nữa. Hứa Ngọc Thanh gọi đến một chiếc xe lăn, sau đó gọi cho Phan Lâm bế Lý Ái Vân lên xe, đẩy cô đi. Bốn người nhanh chóng đến khu trung tâm của niên kỳ hào hùng, cũng đến trước biệt thự số 1. Này này này, cậu đang làm cái gì vậy? Ngay khi Phan Lâm chuẩn bị đi vào, Hứa Ngọc Thanh đột nhiên hét lên rồi trực tiếp chặn lại ở trước mặt Phan Lâm. Còn làm sao? Phan Lâm cau mày. Đây là nơi anh có thể đến sao? Hứa Ngọc Thanh lạnh lùng khịt mũi. Phan Lâm, cậu đi về đi. Gia đình chúng tôi ở là đủ rồi. Dù sao thì đây cũng không phải là nhà của cậu. Nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm đó. Phan Lâm cau mày. Đây thực sự là ngôi nhà mà anh đã mua. Mẹ, cho anh ấy vào đi. Lý Ái Vân bình tĩnh nói. Sao có thể như vậy chứ? Nếu chủ tịch Lâm hiểu lầm, chẳng phải sẽ phá hủy quan hệ giữa hai người sao? Mẹ, sao mẹ có thể nói lời này chứ? Con còn chưa có ly hôn với Phan Lâm đâu. Lý Ái Vân tức giận. Sắc mặt của Phan Lâm cũng mất tự nhiên. Mặc dù không thích tính toán với phụ nữ, nhưng Hứa Ngọc Thành có vẻ quá đáng rồi. Anh xoa xoa cằm, nghĩ đến chuyện nên lấy lại căn nhà này. Mặc dù muốn Lý Ái Vân dưỡng bệnh thật tốt, nhưng anh không thể chịu được vẻ mặt hậm hĩnh của Hứa Ngọc Thành. Nhưng vừa định gọi Hàn Long đến lấy chìa khóa, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Phan Lâm liếc nhìn tên người gọi, đột nhiên giật mình. Ai gọi anh vậy? Lý Ái Vân nhịn không được mà hỏi. Là Nhật Phi. Phan Lâm mỉm cười, sau đó bấm nhận điện thoại. Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, tiếng kêu vội vã của Nhật Vi vang lên. Anh Lâm, đã xảy ra chuyện rồi! Anh Lâm, đã xảy ra chuyện rồi! Phan Lâm sắc mặt đột nhiên thay đổi. Anh vội vàng luống cuống. Nhật Vi, cô đừng hoảng loạn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là chị Tú Lan có chuyện rồi. Vừa rồi có một nhóm người đến phòng khám, nói với chị Tú Lan cái gì đó. Chị Tú Lan quỳ trên mặt đất không ngừng khóc. Sau đó, những người đó đã mang chị Tú Lan đi. Em nhìn thấy trong đám người đó còn có người nhà họ Trịnh. Anh Lâm, phải làm sao bây giờ? Chị Tú Lan sẽ không sao chứ? Nhật Vi vừa khóc vừa nói. Phan Lâm sắc mặt tối sầm lại, thấp giọng nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ tới giải quyết liền đây. Nói xong anh liền cúp điện thoại rời đi. Anh đi đâu vậy? Lý Ái Vân hỏi ngay. Phòng khám đã xảy ra chuyện rồi, tôi đi xem sao. Phan Lâm cười. Vậy anh chú ý an toàn nhé. Lý Ái Vân gật đầu. Phan Lâm lập tức bước ra ngoài. Tuy nhiên, anh vừa rời khỏi niên kỳ hào hùng, thì một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đột ngột chặn anh lại. Anh là Phan Lâm sao? Người đàn ông ngây người hỏi. Anh là ai? Phan Lâm tò mò nhìn người này. Anh chỉ cần trả lời tôi thôi. Anh là Phan Lâm sao? Người đàn ông lại hỏi, trong giọng nói không có chút cảm xúc. Giọng của người này rất kiêu ngạo, cho dù là ai thì nghe thấy cũng sẽ không thoải mái. Phan Lâm cũng vậy. Anh cũng nhìn chằm chằm vào người này, nhẹ giọng nói. Vậy anh chỉ cần nói cho tôi biết anh là ai. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm lấy điện thoại trong tay còn đang kết nối với đầu dây bên kia, nói nhỏ. Anh ta không hợp tác. Nếu đã không hợp tác, vậy thì dùng vũ lực mang đi đi. Một giọng nam yếu ớt nhưng lại lạnh lùng vang lên trong điện thoại. Khi âm thanh này rơi xuống, cánh tay của người đàn ông bỗng ánh lên, cầm một cây châm bạc đâm lên ngực của Phan Lâm. Đây là tính huyệt. Kỹ thuật châm của người đàn ông này điêu luyện, sức mạnh cân đối, nhanh như chớp. Khi mũi kim đâm xuống, người bình thường sẽ lập tức không thể động đậy, như bị điểm huyệt. Nhưng Phan Lâm thì khác, anh đâu phải là người thường. Tuy rằng huyệt vị bị phong tỏa, nhưng cũng có thể dễ dàng xông ra. Nhưng mà anh không chống cự, anh muốn xem ai là người gây rắc rối với anh. Ngay sau đó, Phan Lâm được đưa vào một chiếc xe tải. Trên xe có hai nam một nữ đang ngồi trong đó. Người đàn ông trước đó đang lái xe, hai người còn lại thì nhìn Phan Lâm. Chỉ là tên rác rưởi như vậy mà lại là Lâm Thần Y thiên tài trong truyền thuyết sao? Hứa Tưởng, anh không nhầm chứ? Người phụ nữ đeo kính râm nhẹ giọng hỏi. Tôi hỏi anh ta có phải là Phan Lâm không? Anh ta không nói, vì vậy tôi mang anh ta đến. Anh ta đến bệnh viện cùng với Lý Ái Vân. Chắc là Phan Lâm. Người đàn ông lái xe đáp lại. Nhưng theo tôi biết, người chồng Phan Lâm của Lý Ái Vân là một tên rác rưởi. Anh ta ở rể nhà họ Lý, là một tên chuyên ăn bám. Anh mang anh ta liên tưởng đến bác sĩ Lâm. Không thể nào đâu. Cô gái đeo kính râm lại hỏi. Tôi không rõ lắm. Trịnh Thiên Hào nói rằng anh ta là bác sĩ Lâm. Nếu cô có câu hỏi nào thì cứ hỏi Trịnh Thiên Hào. Cô gái đeo kính râm ngừng nói. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đã im lặng, đột nhiên nói. Cái gì? Là Trịnh Thiên Hào phái các người tới đây sao? Vài người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm. Người đàn ông ngồi bên cạnh Phan Lâm lập tức cầm châm bạc lần nữa đâm vào cơ thể Phan Lâm. Anh không phong huyệt của anh ta sao? Người phụ nữ hỏi. Tôi đã phong rồi. Chưa phong kỹ sao? Cái này tôi không rõ lắm. Người đàn ông lắc đầu. Không sao, tôi đã ổn định anh ta lại rồi. Người bên cạnh nói. Chỉ tiếc là vô dụng thôi. Phan Lâm lần lượt rút ra mấy cây kim bạc. Nhìn thấy cảnh này, hơi thở của mọi người bất giác run lên. Người phía trước đột ngột đạp phanh, xe dừng lại. Người phụ nữ và một người đàn ông khác vội vàng rút châm bạc ra, sau đó đâm vào huyệt vị của Phan Lâm. Nhưng trước khi tay bọn họ vùng đến, Phan Lâm đã duỗi tay ra, siết chặt cổ tay của bọn họ. Họ lập tức dùng một tay khác. Nhưng khi Phan Lâm đột nhiên phát lực, đôi tay của anh vô cùng khéo léo. Cuộn tay đang cầm châm bạc, nhanh chóng ném về phía cánh tay kia của bọn họ. Lúc họ giơ tay lên, chiếc kim bạc họ đang cầm đã cắm lên cánh tay của bọn họ. Trong tích tắc, cánh tay của họ không thể cử động được nữa. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai trước mặt thở gấp, nhanh như chớp, vậy mà đã trực tiếp gục hai người. Sức mạnh của vị bác sĩ Lâm này vượt xa sức tưởng tượng của anh ta. Họ không sao cả đâu, lái xe đi. Phan Lâm nhẹ nói, ánh mắt của người đàn ông đó ngưng tụ lại. Anh ta nhìn chằm chằm Phan Lâm một hồi. Biết Phan Lâm này có ý tứ gì, anh ta bình tĩnh tiếp tục lái xe đi về phía trước. Nhìn dáng vẻ không thể nào sai, cô gái đeo kính râm lạnh lùng nói. Nhưng Phan Lâm à, đừng quá tự cao, anh sẽ sớm biết núi cao còn có núi cao hơn, cao nhân ắt có cao nhân trị. Một người đàn ông khác hét lên. Hai người rõ ràng là không phục, Phan Lâm im lặng. Chiếc xe nhanh chóng đến trước cửa nhà họ Trịnh. Phan Lâm xuống xe. Những người khác cũng bỏ châm bạc trên người ra rồi bước vào trong. Điều khiến Phan Lâm ngạc nhiên là lúc này nhà họ Trịnh rất yên tĩnh. Trước đây sẽ có rất nhiều người hầu của nhà họ Trịnh ra vào cửa, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng của người nào cả. Khi cả ba đi về phía sảnh chính của nhà họ Trịnh thì phát hiện có rất nhiều người đã tụ tập ở đây. Ngoài người nhà họ Trịnh do Trịnh Thiên Hào dẫn đầu ra thì còn có rất nhiều người đàn ông và phụ nữ với trang phục khác nhau. Một số người trong số đó mặc vest, ăn mặc trang trọng. Nhưng số còn lại thì mặc áo dài khá cổ xưa. Người khiến cho Phan Lâm chú ý nhất là một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ mặc áo dài ngồi ở ghế trung tâm, uống trà một cách bình thản, rất nhàn nhã. Mà trước mặt bà còn có một người đang quỳ. Người đó Phan Lâm không thể nào quen hơn. Đó là Trịnh Tú Lan, người đã bị bắt đi trước đó. Lúc này hai mắt cô đỏ hoe, quỳ dạp trên mặt đất mà nức nở. Nhìn thấy có người đi vào, rất nhiều người đều nhìn về phía này, đặc biệt là Trịnh Tú Lan. Khi nhìn thấy Phan Lâm bước vào, sắc mặt của Trịnh Tú Lan tái mét. Cô ngã xuống đất, gần như là ngất đi. Cô yếu ớt hét lên. Phan Lâm, chạy nhanh đi! Cô tuyệt vọng hét lên, tiếng thét chói tai vô cùng. Phan Lâm sắc mặt lạnh lùng, anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn Trịnh Tú Lan bây giờ thế này, nhất định không phải là chuyện tốt. Phan Lâm bước tới, đỡ Trịnh Tú Lan đứng lên. đã kiểm tra Trịnh Tú Lan nhưng không có vấn đề gì lớn, chỉ là do buồn bã quá mức và lo lắng thái quá nên mới suy nhược. Tú Lan, tôi đưa cô về. Phan Lâm nói. Không đâu, Phan Lâm, anh đi mau, đi ngay đi. Trịnh Tú Lan kích động nói. Đi sao? Con gái à, nếu đã đến đây rồi thì đi hay không là do cô quyết định sao? Đúng lúc này, người phụ nữ ưu nhã bên trên đột nhiên đặt chén trà xuống. Gì à? Ít nhất hãy để Phan Lâm đi đi. Anh ấy không liên quan gì đến chuyện này. Còn xin gì hãy thả anh ấy ra. Trịnh Tú Lan vừa khóc vừa nói. Gì sao? Phan Lâm hơi sững sờ. Người phụ nữ này là dì của Trịnh Tú Lan sao? Con gái à? Chuyện này con đừng quan tâm. Ông nội con đã nói, con càng ngày càng không nghe lời. Cứ làm theo cách này thì không được đâu. Vì con không đồng ý gả vào trường Nam. Vậy thì về với ta đi. Ta sẽ sắp xếp hôn sự cho con. Về phần người này, con cứ xem như chưa từng quen biết. Người phụ nữ lãnh đạm nói. Không, dì, con cầu xin dì đây. Ít nhất hãy để cho Phan Lâm đi. Trịnh Tú Lan khóc. Thấy người phụ nữ không bị lay động, cô đột nhiên quay lại và hét với Trịnh Thiên Hào. Ông ơi, làm ơn hãy nhân từ. Để Phan Lâm đi đi, làm ơn. Thả cậu ta ra. Trịnh Thiên Hào phất tay áo, lạnh lùng nói. Ta thấy cháu bị người đàn ông này mê hoặc rồi. Vốn dĩ, nhà họ Trịnh chúng ta có một tương lai tươi sáng. Chính vì người này nhiều lần gây trở ngại, nên nhà họ Trịnh chúng ta mới trở thành như bây giờ. Cháu có biết, cậu ta đã dùng sức mạnh của Hiệp hội Y khoa để quét sạch tất cả các tiệm thuốc, phòng khám của nhà họ Trịnh chúng ta ở Giang Thành không? Trịnh Thiên Hào ta và người này không đội trời chung. Cháu còn mong ta cứu cậu ta sao? Trịnh Thiên Hào tràn đầy tức giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Phan Lâm. Phan Lâm nhàn nhạt nói, tiệm thuốc của các người dùng thuốc giả, tôi chỉ là thi hành nhiệm vụ. Không lẽ ông muốn tôi nhìn ông vì tiền mà hại mạng người sao? Cậu... Trịnh Thiên Hào hoàn toàn cứng họng. Trịnh Tú Lan cũng hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cũng vào đúng lúc này, Phan Lâm vậy mà lại có thể kiên quyết cãi lại. Những người ở xung quanh ai nấy đều nhếch miệng cười khẩy. Trịnh Tú Lan cũng không biết phải làm sao có thể đi giúp đỡ Phan Lâm. Nhưng từ đầu đến cuối, Phan Lâm chưa từng trông cậy hay ỷ lại vào Trịnh Tú Lan. Khởi Xuân Tô à? Cô cũng nghe thấy rồi có đúng không? Tôi vốn không muốn mời Thiên Địa Giáo ra tay. Nhưng đến lúc này đây, tôi bất đắc dĩ lắm mới phải làm như vậy. Con bé Trịnh Tú Lan này rất ngu xuẩn. Cứ khôn nhà dại chợ, tôi cũng không còn cách nào nữa. Trịnh Thiên Hào nặng nề nói, vẻ giận dữ ở trên mặt càng rõ rệt hơn. Tôi biết rồi. Người phụ nữ tên là Khởi Xuân Tô kia gật đầu, thản nhiên nói. Ông cũng đừng quá tức giận. Tôi đã báo cáo lại chuyện này với phía thầy rồi. Những phòng khám của nhà họ Trịnh gần như là đều do Thiên Địa Giáo phụ trách. Tuy rằng phòng khám đều đã bị phá hủy sạch sẽ, nhưng vẫn không có gì là nghiêm trọng cả. Nhưng điều mà tôi mất trong chuyện này chính là thể diện của Thiên Địa Giáo của mình. Chúng tôi sẽ không bàng quang đứng nhìn đâu. Phan Lâm này chúng tôi sẽ xử lý. Còn về phần con bé kia, thì tôi sẽ dẫn nó vào trong giáo để dạy bảo lại cho nó thật tốt nhé. Vậy thì làm phiền mọi người rồi. Trịnh Thiên Hào hơi cúi đầu nói. Ông khách sáo rồi đó. Khởi Xuân Tô gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Phan Lâm. Cô ta nói. Phan Lâm, tôi nhân danh Thiên Địa Giáo để chặt đứt hai tay anh. Hẳn là anh sẽ không có ý kiến gì đâu có đúng không? Thiên Địa Giáo sao? Phan Lâm cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Tôi không có ý kiến gì, nhưng mà phải xem các người có bản lĩnh này hay không đã. Anh nói cái gì? Đúng là chẳng coi ai ra gì. Còn chó này, mày lặp lại lần nữa xem. Những người xung quanh nổi giận đùng đùng, mọi người đều cùng nhau tiến lên một bước, vây quanh anh như muốn gỡ hết tám bộ phận trên người của anh ra vậy. Nơi đây đột nhiên tràn ngập mùi thuốc súng, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.